Hot Girl siêu quầy, chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẩy Khánh ra, Vi nhìn xung quanh và dừng mắt tại một cái bàn có hai người đàn ông có dáng vẻ như đang vụn trộm mai. Ai vừa chụp hình, không có tiếng trả lời. Vi tức lắm nhưng cũng phải nín nhịn. Bây giờ ở anh, nhỏ không còn là Trương Ngọc Bảo Vi nữa mà là Ellie Trương. Mọi hành động của nhỏ đều ảnh hưởng tới Evo và GMD, không thể hành động như du côn giống mọi khi được. Bực bội kéo T.A. Khánh ra khỏi quán, vừa đến chỗ cửa ra vào thì một đám paparazzi ừ đâu kéo tới muốn chết ngộp. Máu nóng trong người Vi bốc lên mùn mụt nhưng cũng chẳng thèm chửi mắng gì. Cố gắng lách người qua cái đám đó rồi kéo theo Khánh chạy thục mạng như vừa bị ma đuổi tới nhà luôn. Hơ, mệt quá, Vi khó khăn nói. Đám đó là, ai vậy, Khánh cũng không khác gì mấy. Phóng viên, vào nhà, thôi, em cần phải nghỉ ngơi. Nói xong cái là Vi phóng ngay lên phòng, tắm rửa rồi ngủ luôn. Cách Trương,